Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546, Lam Vân gia tộc mời. Tiểu Nguyệt bây giờ đang ở bên ngoài, nghe nói cùng một vị thanh niên đi rất gần. Đồng Giao nói, thanh niên, thế lực lớn người sao? Nhân phẩm thế nào? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Người thanh niên kia là bản nguyên cảnh thành viên gia tộc. Địa vị không cao, bất quá tính cách rất tốt. Không phải loại kia ngang ngược, càn rỡ người. Bên cạnh, Vương Lan nói ra, hết thảy liền xem Tiểu Nguyệt chính mình. Nếu như nàng ưa thích, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Chu Hạo gật đầu, nói, có thời gian nhường Tiểu Nguyệt đem người thanh niên kia mang tới để cho ta xem một thoáng. Đinh, lời của hắn hạ xuống, bỗng nhiên trong tay đồng hồ vang lên. Chu Hạo nhìn về phía đồng hồ. Chu Hạo, là của ai? Đồng Giao hỏi, Lam Vân gia chủ. Chu Hạo thuận miệng nói. Chu gia đống mấy người ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Không nói gì, cái kia Lam Vân có thể là tuổi thọ 100 triệu năm bản nguyên cảnh cường giả. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc bản nguyên cảnh cường giả mặc dù cộng lại rất nhiều, thế nhưng đại bộ phận tập trung ở Tinh Lan đế quốc tổng bộ chung quanh. Địa phương khác rất ít gặp đến. Điểm kích trong tay đồng hồ. Rất nhanh một vị chỗ cổ có màu vàng bí văn nam tử trung niên xuất hiện. Lam Vân gia chủ, Chu Hạo cười nói. Ha ha, Chu Hạo, Lam Vân gia chủ khắp khuôn mặt là nụ cười. Nói, trước đó vẫn muốn mời Chu Hạo ngươi tới gia tộc bọn ta. Hiện tại không biết có thời gian hay không? Nếu là Lam Vân gia chủ mời, ta đây liền từ chối thì bất kính. Chu Hạo suy nghĩ một chút, cười nói, hắn thời gian dài tu luyện, đạt đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Hiện tại hơi thư giãn một tí cũng là có thể. Ta đây liền đợi đến Chu Hạo ngươi đến. Lam Vân cười nói, kết thúc cuộc nói chuyện. Đồng Giao nói, Chu Hạo, người thật muốn đi Lam Vân gia tộc. Trước kia Lam Vân liền mời ta một lần. Hiện tại không tốt chối từ. Chu Hạo gật đầu. Ba, ta cũng muốn đi. Bên cạnh, Chu Linh Nhi lớn tiếng nói. Linh Nhi, người bây giờ thật tốt đợi tại hệ Ngân Hà. Trở về sau đạt đến pháp tắc cảnh thời điểm lại rời đi. Chu Hạo căn dặn nói. Thực lực càng mạnh, đối với tự thân khí tức ẩn giấu cũng là càng am hiểu. Mặc dù đối Chu Linh Nhi hết sức cưng chiều, thế nhưng Chu Hạo tuyệt đối sẽ không nhường Chu Linh Nhi xuất hiện nguy hiểm. Chu Linh Nhi mặc dù nhí nha nhí nhảnh, thế nhưng đối Chu Hạo lời vẫn là hết sức nghe được. Lúc này có chút ủ rũ cúi đầu nói, Chu Hạo cũng không có cách nào. Chu Linh Nhi thể chất đặc thù, hiện tại chỉ có thể hạn chế hành động của nàng. Dựa theo Datas, chờ Chu Linh Nhi đi đến bản nguyên cảnh, coi như là chân thần cũng không có khả năng phát hiện thể chất của nàng đặc thù. Khi đó, coi như Chu Linh Nhi tiến vào Tinh Lan Sơn cũng không có vấn đề. Ta đi đây, Chu Hạo nhìn xem người nhà của mình nói. Nói xong, hắn hướng về một chỗ hướng đi cấp tốc tiến lên. Chờ đi vào một chỗ không gian trước truyền tống trận thời điểm, 12 người đang thủ hộ tại đây bên trong. Chủ nhân, Ngân Hà Vương, mọi người cung kính nói. Đây chính là Chu Hạo Lưu Kim thần tướng cùng với mặt khác 11 gã hộ vệ. Hiện lại xuất phát đi tới Nguyệt Ảnh Tinh. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, mọi người đáp. Nguyệt Ảnh Tinh chính là Lam Vân gia tộc chỗ tinh cầu. Tất cả mọi người ngồi lên máy phi hành, cấp tốc tiến lên, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua 20 ngày, một khỏa tinh cầu khổng lồ một chỗ, có một chỗ không gian truyền tống trận, lúc này nơi này có một chút thị vệ canh chừng. Ông, bỗng nhiên, truyền tống trận một cơn chấn động, sau đó một chiếc lớn đại phi hành khí bay ra. Là ai? Rất nhiều hộ vệ cấp tốc bao vây lại. Máy phi hành dừng lại, sau đó mười mấy người đi ra, cầm đầu lại là một vị thanh niên, là Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân. Sau lưng cái kia 3 mét giống kim loại sinh mệnh đúng đúng Chu Hạo đại nhân Lưu Kim thần tướng. Thực lực có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh cường giả. Ngân Hà Vương tới Nguyệt Ảnh Tinh, nhanh đi bẩm báo Lam Vân đại nhân. Những người này trong nháy mắt nhận ra được. Ngân Hà Vương, chờ một chút, Lam Vân đại nhân sớm có phân phó. Một hồi liền sẽ đến nơi này. Cầm đầu thị vệ cấp tốc bay lên trước. Cung kính nói, hắn nhìn xem Chu Hạo, còn mơ hồ có chút xúc động. Chu Hạo nhưng là bây giờ Tinh Lan đế quốc cường đại nhất thiên tài. Là hết thảy thanh niên mong muốn siêu việt mục tiêu. Cũng là bọn hắn sùng bái thần tượng. Hiện tại thần tượng ngay tại trước mắt hắn. Hắn khẳng định xúc động. Được, Chu Hạo gật đầu, yên lặng đứng vững. Ý thức của hắn lại chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Ha ha, Chu Hạo. Thời gian dài như vậy cuối cùng đưa ngươi cho trông. Không đến vài phút, nơi xa Lam Vân cấp tốc bay tới. Phía sau của hắn còn có mười mấy người. Lam Vân gia chủ, trước đó một mực có việc. Chu Hạo cười nói, không có việc gì. Chu Hạo thiên phú của ngươi mạnh mẽ. Thời gian so với chúng ta khẳng định chân quý rất nhiều. Lam Vân mỉm cười nói, đi. Đi vào trên viên tinh cầu này, ta mang người tốt nhất xem một thoáng. Được, Chu Hạo gật đầu, một đám người tất cả đều hướng về nơi xa bay đi. Tinh cầu khổng lồ thể tích ít nhất là địa cầu gấp 100 lần. Phía trên từng đạo lớn kiến trúc lớn, những kiến trúc này không giống với trên địa cầu kiến trúc, mà là có khác một phen kỳ dị thị giác mỹ cảm. Để cho người ta thoạt nhìn cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu. Trên địa cầu đều có rất nhiều kiến trúc đại sư, lại càng không cần phải nói vũ trụ. Tại dọc đường, bọn hắn còn thỉnh thoảng gặp được từng vị nhân viên. Những người này thành viên tò mò nhìn Chu Hạo đám người. Ha ha, Chu Hạo, ta cảm giác nơi này thế nào? Lam Vân cười nói, rất không tệ. Chu Hạo cười nói, hắn này là lần đầu tiên tới Lam Vân gia tộc chỗ tinh cầu. Đây chính là bản nguyên cảnh cường giả thế lực. Hưu, lời của hắn hạ xuống. Nơi xa một vị thân xuyên áo giáp màu đỏ nam tử trung niên bỗng nhiên bay tới. Viêm Côn, chuyện gì? Lam Vân hỏi, nam tử trung niên Viêm Côn xem ra liếc mắt Chu Hạo. Lại nhìn xem Lam Vân. Cung kính nói, đại nhân, trong học viện tuyển bạt đã sắp phải kết thúc, hạng nhất cùng người thứ hai sẽ tuyển ra. Ồ, Lam Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói, Chu Hạo, có hứng thú hay không đi xem một thoáng ta Lam Vân trong học viện thiên tài? Vinh hạnh đã đến, Chu Hạo cười nói, giống như là tại hệ Ngân Hà bên trong mấy đại pháp tắc cảnh vương quốc. Gia tộc đều thành lập tương ứng học viện, thu nạp thiên tài, này Lam Vân gia tộc khẳng định cũng là như thế. Chu Hạo cũng là đối với mấy cái này có chút hứng thú. Hắn trước kia cảm thấy gia nhập pháp tắc cảnh cường giả khai sáng thế lực đều có chút độ khó. Bất quá bây giờ đối với bản nguyên cảnh khai sáng thế lực chẳng qua là có chút hứng thú. Lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Rất nhanh. Mọi người tiến vào một tòa cung điện to lớn bên trong. Tại trong cung điện bộ một chỗ trong sân, có hai người đang không ngừng chiến đấu. Chung quanh còn có hàng loạt thanh niên vây xem. Tiếng hoan hô rung động toàn bộ sân bãi. Lỗ Vân tất thắng, đoạt được học viện hạng nhất. Tháp Luân Mạc, lần trước ngươi là hạng nhất. Lần này khẳng định vẫn là ngoặc kép. Từng vị thanh niên tầm mắt đều nhìn về trong sân hai người. Khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hai vị này thiên tài đều là pháp tắc cảnh cường giả. Chu Hạo nhìn về phía trong sân hai người. Trong mắt khẽ chấn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.